Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1375, chương 1375, khủng bố ma tâm mới. Ma nữ Cẩm Ti dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, ngược lại cũng không phải bởi vì thánh nữ đối nàng động sát cơ, mà chính là thánh nữ trong miệng lời nói đã để nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên nàng đã từng là ma tộc hung thần, cũng từng giết hại qua vô số thiên mệnh đế quốc chiến sĩ. Nhưng từ khi trong chiến đấu mất mạng đến nay, nàng ma hồn cơ khổ không nơi nương tựa tại xứ lạ tránh né mấy trăm năm thời gian. Trong nội tâm nàng sát khí sớm đã về sau nàng càng là đạt được Lý Minh trợ giúp, đem nàng ma hồn theo trong sơn động cứu ra, cũng một đường trợ giúp nàng lần nữa phục sinh. Tại ma nữ trong lòng, nàng hiện tại đã bỏ đi trở về ma tộc ý nghĩ, cũng minh bạch chiến tranh mang đến đau xót, chỉ muốn làm bạn tại Lý Minh bên người, trải qua không buồn không lo thời gian. Nhưng mới rồi thánh nữ một phen đã triệt để nhiễu loạn nàng tâm tư. Thật có thể như vậy sao? Ma nữ cất tiếng đau buồn hỏi. Lần này ta sở dĩ chủ động rời đi thánh điện đi vào bên cạnh hắn, chính là đã cùng hiện nay thần tộc Chí Tôn từng có bí mật nói chuyện với nhau. Thân là thần tộc Chí Tôn, hắn tại trong lúc bế quan đã cảm ứng được thượng cổ ma hồn tồn tại. Loại này thượng cổ hung thần xuất hiện, tuy nhiên còn không có chính thức phục sinh cũng có hủy diệt linh giới thực lực. Nhưng hắn đã đối Long tộc Thánh Điện triển khai âm mưu. Ta phụng mệnh đi ra chính là điều tra việc này. Thánh nữ chắp tay sau lưng lạnh lùng nói ra, nguyên lai, ngươi sớm đã biết không ít chuyện. Ma nữ thất kinh hỏi, đúng, đi theo hắn đoạn đường này, Long tộc Thánh Địa âm mưu đã chứng thực, thượng cổ ma hồn khống chế nhiều như vậy ma long, ta thì dĩ nhiên minh bạch, Chí Tôn đại nhân lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Cái này thượng cổ ma hồn cuối cùng mục đích y nguyên vẫn là muốn phục sinh, đồng thời tìm tới thượng cổ ma tâm, khống chế toàn bộ ma tộc. Thánh nữ thở dài nói, thượng cổ ma tâm đến cùng là cái gì? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Ma nữ kinh ngạc hỏi, cái gọi là thượng cổ ma tâm, chẳng qua là thượng cổ ma đế trong lòng oán niệm mà thôi. Trong thần giới chiến tranh, liền là bởi vì cái này oán niệm mà lên, dẫn đến hai tộc chiến hỏa không ngừng. Dù cho hủy diệt thần giới, cơn oán niệm này cũng không có hoàn toàn biến mất, mà chính là theo lấy ma đế cái chết thất lạc ở linh giới bên trong. Đây là thần ma hai tộc đều vô cùng rõ ràng sự tình. Chúng ta thần tộc nhất mạch vẻn vẹn chỉ có Chí Tôn đại nhân đời đời trông coi bí mật này, cũng nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản ma tâm tái hiện. Thánh nữ nói ra, ma đế oán niệm, nó thật có thể khống chế toàn bộ ma tộc, còn có ta ý niệm. Ma nữ lắc đầu hỏi, đúng, ma tâm tái hiện, mà lại một khi được phóng thích, toàn thể ma tộc đều muốn bị oán niệm ảnh hưởng. Ma tộc hội sát tâm nổi lên, lập tức mở ra chiến hỏa hướng ta thần tộc làm khó dễ, cũng ý đồ lần nữa khống chế linh giới, cũng đem nơi này triệt để biến thành các ngươi trong ma cung bộ dáng. Thánh nữ cảnh cáo nói, không, không muốn như thế. Ma nữ kinh khủng trừng lớn đôi mắt đẹp, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, trong ma cung loại kia không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại hoàn cảnh. Người nghĩ toàn bộ linh giới biến thành như thế sao? Thánh nữ nhấp nhô hỏi. Ta tuyệt đối không nghĩ. Nhưng người giết ta cũng chỉ là sớm giải quyết một địch nhân. Chẳng lẽ liền không có nó phương pháp giải quyết sao? Ma nữ vội vàng hỏi. Không có. Ma tâm một khi mở ra, thần ma song phương chính là không chết không thôi chiến tranh bắt đầu. Trừ phi có người có thể phá giải ma tâm mới được. Thánh nữ lạnh lùng nói ra, người nào có thể phá giải ma tâm? Các ngươi thần tộc sao? Ma nữ dường như nhìn đến một tia hy vọng, thần tộc cùng ma tộc thực vốn là một thể, mà đế oán niệm mới là phân hóa thần tộc cùng ma tộc quan trọng. Liền xem như ta cùng Chí Tôn đại nhân, cũng không có tới gần ma tâm năng lực, bởi vì chúng ta cũng đem bị ma tâm thần phục, có thể phá giải ma tâm, chỉ có rõ ràng dạng này chiến sĩ mới được, cho nên ta mấy ngày nay minh bạch tình huống về sau. Liền quyết định không còn giúp hắn, để bọn hắn cấp tốc trưởng thành lớn mạnh, bọn họ là linh giới hy vọng cuối cùng. Thánh nữ trầm ngâm nói, như vậy cũng tốt, ta không hy vọng phát sinh chiến tranh. Ma nữ buông lỏng một hơi nói ra, ai, vừa mới ta vì cái gì muốn giết ngươi, bởi vì ngươi cùng rõ ràng quan hệ như thế mật thiết. Thế nhưng là một khi ngươi lần nữa thành ma, trên chiến trường cùng hắn gặp lại, hắn nhất định sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình, mà ngươi lại cái gì cũng không biết, vậy hắn đem hội vô cùng nguy hiểm, ta không muốn nhìn thấy tình huống này xuất hiện. Thánh nữ giải thích nói, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi lại vì cái gì không động thủ? Ma nữ hiếu kỳ hỏi, đó là bởi vì, ta nghĩ thông suốt một việc, đã bọn họ là bảo vệ linh giới nơi mấu chốt, liền phải từng bước một đối mặt càng lớn khiêu chiến. Không chỉ có là ngươi, còn bao gồm càng nhiều thực lực cường đại ma thần, bọn họ cần phải nhanh chóng trưởng thành, nếu như ngay cả ngươi đều đối phó không, thì sao đi đối phó cái kia thượng cổ ma hồn đâu? Thánh nữ cười nhạt một tiếng, thế nhưng là, ta lúc nào sẽ được triệu hoán? Ma nữ khẩn trương hỏi, cái này ta cũng không biết, nhưng thời gian sẽ không quá lâu, ta đã cảm giác ma khí càng ngày càng cường đại, có lẽ thượng cổ ma hồn đã tìm được ma tâm chỗ. Trận chiến tranh này không cách nào tránh khỏi. Thánh nữ khoan thai thở dài nói, hy vọng rõ ràng, có thể thuận lợi giải quyết lần này kiếp nạn. Ma nữ nhìn về phía nơi xa núi ở giữa, cúi đầu nhẹ nói, ngươi còn có thời gian, thật tốt bồi hắn đi. Thánh nữ lắc đầu, hóa thành bạch quang cấp tốc tiêu tán. Ma nữ ngồi yên trên đồng cỏ thật lâu, cũng hóa thành hắc quang trong nháy mắt biến mất. Trấn quốc trước đại điện, Lý Minh cùng các đội hữu đã bất đắc dĩ rút về đến trên quảng trường. Mượn nhờ rộng lớn quảng trường địa hình, không ngừng tránh né lấy BSS truy sát, mà tất cả các đội hữu trước mắt y nguyên bị ma ảnh đuổi theo chạy tứ phía. Một bên tránh né truy sát, một bên tranh thủ thời gian uống vào đỏ bình hồi máu. Bọn họ trước mắt có thể làm, chỉ là cam đoan không muốn chết quá nhanh mà thôi. Hiện tại Lý Minh vô cùng chật vật, BSS thì tại hắn sau lưng không ngừng truy đuổi, phảng phất muốn đem hắn giết chết, hoặc là đuổi ra quảng trường mới sẽ buông tha cho. Mà hắn thanh máu, trong lúc bất chi bất giác đã mất đi một nửa, mà lực giá trị càng là nhanh sắp thấy đáy. Sau lưng không chỉ có là BSS đuổi theo hắn, giữa không trung càng có mấy cái ma ảnh theo đuổi không bỏ. Đáng chết hắc ám đại tế ti đánh như thế nào cũng không rơi máu. Trong khoảng thời gian này ngược lại liên tục phát động kỹ năng. Quần công phạm vi quá lớn, tới gần nó bên người chơi đều sẽ cùng nhau mất máu. Dẫn đến hiện tại mọi người chỉ có thể phân tán rời xa. Thế nhưng là Lý Minh lại vẫn không có nghĩ ra đối phó BSS phương pháp. Bởi vì cái này BSS thực lực thật sự là quá quỷ dị, nó thương tổn cũng không cao, phòng ngự cũng không mạnh, nhưng chính là không rơi máu. Đến cùng nguyên nhân ở đâu? Lý Minh trong khoảng thời gian này một mực tại tính toán, các loại tình huống đều suy tư một lần, địa hình nguyên nhân cũng đều tại hắn cân nhắc bên trong. Nhưng đến quảng trường này bên trong, BSS vẫn là như vậy phách lối. Minh ca, còn không có cách nào sao? Phạm Hoa lo lắng hỏi, hắn thanh máu đã còn thừa không nhiều. Đang suy nghĩ, các người muốn là lượng máu không đủ, thì trở về lột thoát đào mệnh đi thôi. Đại không một lần nữa lại đến, Lý Minh nói ra, được, Phạm Hoa lập tức phóng tới trước tấm bia đá bậc thang. Rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Truy tại hắn sau lưng một đám ma ảnh, tới gần bia đá về sau, liền cùng nhau quay đầu, phân tán truy hướng người khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?